Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa, cô thở dài. Chỉ cần có em ở bên là anh đã có cả thế giới rồi. Anh ôn nhu ôm lấy cô. Liên Tịch Uy lại mỉm cười, cảm giác cô mới là người có được cả thế giới này. Có anh chính là có cả thế giới. Cô có gì đáng mà may mắn được anh yêu chứ? Anh yêu em. Anh mỉm cười hôn cô hứa hẹn. Kiếp này, kiếp sau sẽ không đổi. Lam Tư hoàn toàn không thể tò mò. Nhân lúc bà xã ngủ say, bèn lén lén lút lút đến thư phòng xem trộm laptop của vợ. Mật mã của laptop theo anh biết chắc chắn là ngày sinh của anh. Anh nhập 8 chữ số, quả đúng là có thể đăng nhập thành công. Sau khi đăng nhập, anh kiểm tra các chương trình đã chạy gần đây, xuất hiện trên màn hình là những văn bản Word rất nhiều tên, nhớ mong, tình cờ gặp, nỗi đau bất chợt. Đợi chút, anh hơi do dự rồi tùy ý mở một văn bản, đã thấy những dòng hồi ức cô viết. Nỗi đau bất chợt. Bỏ đi là quyết định của tôi không hối hận. Mỗi khi thấy anh ấy trên báo, tôi đều rất vui. Không có tiền mua champagne chúc mừng, tôi sẽ mua một chai nước ngọt để chúc anh thành công từ xa. TV, báo chí, tạp chí, không biết từ khi nào đã trở thành những thứ quan trọng với tôi, là thức ăn cho tinh thần tôi. Bởi vì trong đó có những tin tức của anh, hình ảnh của anh. Nụ cười của anh đã từng cười với tôi, nhưng chỉ vừa nghĩ đến nụ cười đó đã không còn dành cho tôi, mà là cho đám đông thì lòng lại chua xót. Cảm giác chua xót cũng chẳng có gì, nhưng đau lòng mới càng khó chịu. Sau này tôi mới biết, ngày đó tôi thường đến cửa hàng tiện lợi, các nhân viên bán hàng đứng đó xem tạp chí mới nhất, vừa đọc vừa bàn luận tin đồn tình cảm của anh với một ngôi sao như đâm vào mắt tôi, cũng khiến tôi đau đớn. Nỗi đau bất chợt này cả đời cũng không thể quên. Tôi không ý thức được mình khóc từ khi nào, cho đến khi có một người khách nhìn thấy hỏi, cô có ổn không? Lúc này tôi mới mở mịt quay lại, nhìn anh ta, rồi nhìn lại tờ tạp chí đã bị nước mắt thấm ướt. Lau nước mắt, tôi đi đến quầy thanh toán. Vốn không còn tiền mua tạp chí, cuối cùng lại phí 99 đồng mua quyển tạp chí mình không muốn xem đến lần thứ hai. Đây cũng là một nỗi đau bất chợt. Lam Tư nhíu mày, trong lòng nặng nề không thể cười nổi. Tuy rằng đoạn văn mấy trăm chữ nhưng vẫn khiến anh khó chịu đau lòng. Anh mở những văn bản khác ra xem. Nhớ mong là sự nhớ nhung với anh, đó là hương vị mặn mặn bởi vì trong đó là nước mắt. Tình cờ gặp là viết chuyện đột nhiên gặp anh ở buổi biểu diễn. Anh đứng ở giữa đám người đông đúc, tình cờ thoáng nhìn về phía cô, như gần như xa. Cuối cùng cô đau lòng tự hỏi, nếu anh tình cờ gặp còn có nhận ra cô không? Cô yêu anh, nhớ anh, hy sinh cho sự nghiệp của anh, một mình chịu cô đơn, đau lòng, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi anh. Cô đúng là ngu ngốc, ngốc đến nỗi anh rất muốn mắng cô, nhưng không biết mắng từ đâu, chỉ cảm thấy thật đau lòng. Ông xã. Cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Liên Tịch Uy bước vào tìm người, kẻ đang lén lút xâm phạm bí mật đời tư kia bị bắt tại trận. Cô đi vào, nhìn anh cứng đờ người, ung dung hỏi. Anh làm gì đấy? Tìm quà. Chứng cứ tội phạm quá xác thực, anh đành phải nhận tội. Noel còn chưa tới. Anh cười khổ, giờ mới tháng 6 thôi, đương nhiên là còn chưa đến Noel. Mặt anh như quả mướp đắng mà cười, khiến cho Liên Tịch Uy cũng phỉ cười. Cô đi lên trước, anh tự động quay ghế về phía cô, giang tay để cô ngồi lên đùi anh. Sao lại dậy? Anh ôn nhu hỏi. Muội muội khóc nên em bị con đánh thức. Chết tiệt. Lam Tư khẽ mắng. Anh quên cho muội muội uống sữa, xin lỗi em. Liên Tịch Uy mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía laptop xem anh đang nhìn gì. Chưa có sự xin phép của em đã xem trộm, anh xin lỗi. Anh đọc cả rồi sao? Anh gật gật đầu. Cảm thấy thế nào? Đau lòng, con muốn mắng người. Sao em ngốc thế? Sao không đến tìm anh? Vì sao thấy anh cũng không gọi? Một mình chịu đựng mọi chuyện chứ? Em có biết mỗi câu mỗi chữ của em đều như kim châm vào lòng anh, rất khó chịu, có biết không? Anh ôm chặt cô, tựa đầu lên vai cô, khàn khàn trách mắng cô. Em từng đọc một bài viết nói tình yêu có 10 phần chua, 1 phần ngọt. Không có 10 phần chua thì sao biết được một phần ngọt đó là ngọt ngào như thế nào? Cô dịu dàng nói. Giờ em đang được nếm vị ngọt đó, thực sự rất ngọt ngào, đến nỗi em đã quên mất cảm giác chua xót đó là như thế nào. Chịu khổ nhiều như thế chỉ nếm được chút vị ngọt, em ngốc quá. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng nói đầy sự đau lòng. Không phải anh thường nói em ngốc sao? Cô mỉm cười trả lời. Em đúng là đồ ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net